Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, X9500 chút biến sắc lùi lại vài bước. Cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi Lâm Cầu bại uy thế. Vũ khí lạnh có thể phá tan hắn toàn tự động tấm chắn. Quả thực khôi hài, hắn chỉ là cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Đồng dạng là dùng vũ khí lạnh, một cái là kiếm thánh, một cái là kiếm thủ. Hai người là từng người trong thế giới tối cường dùng kiếm giả. Giữa bọn họ quyết đấu, sẽ bắn ra thế nào hào quang đây? Áo xám kiếm thánh tuy rằng đã bị luyện chế thành là thẻ. Nhưng X9500 năm đó không biết được anh hùng quý giá. Căn bản không có lấy ra hắn tâm tư tinh túy. Trực tiếp dùng ký ức chỉnh hợp kỹ thuật. Đem hắn suốt đời luyện kiếm ký ức cùng kinh nghiệm chém giết đều áp xúc đến thẻ bên trong. Nói cách khác, áo xám kiếm thánh bị chế tác thành thẻ trong nháy mắt đó. Sức chiến đấu cùng khi còn sống đỉnh cao thời khắc so ra. Không có một chút nào suy nhược. Thậm chí, hắn lấy nhân vật thẻ hình thức. Đi theo ở X9500 bên người trong 50 năm này. Được X9500 độ cao coi trọng. X9500 không biết được ném vào bao nhiêu vật tư cùng kỹ thuật. Dùng để cường hóa áo xám kiếm thánh. Có thể nói, hiện tại kiếm thánh, thực lực vượt xa trước kia. Hắn, là khoa học cùng kiếm kỹ cứu cực kết tinh. Bây giờ kiếm thánh, nếu như có thể cùng khi còn sống chính mình đối chiến. Chỉ cần 2-3 cái hiệp, là có thể đem năm đó chính mình chém giết. Nhất niệm đến đây. X9500 trêu tức nhìn về phía Tô Sắc Vi. Thả ra lời nói hùng hồn. 10 giây. Ta đánh cực cái này Lâm Cầu bại. Ở trong tay kiếm thánh. Sống không qua 10 giây. Thương Minh Tinh. Thất Toàn Kiếm Tông. Kiếm thủ Lâm Cầu bại. Một người trấn áp một cái tinh cầu. Mạnh mẽ thống nhất quy hoạch. Điều hành vật tư. Dẫn dắt toàn bộ văn minh người cùng thiên tai đấu tranh. Che chở nhân tộc sinh sôi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Là truy cầu hoàn mỹ một kiếm. Thiêu đốt nhục thân. Một kiếm xé rách hư không. Tàn hồn nhảy lên lỗ sâu không gian. Giáng lâm địa cầu. Này lý lịch. Nhìn qua xác thực rất mạnh. Mạnh đến để X9500 mới vừa siêu tập đến phần tài liệu này thời điểm. Căn bản không tin tưởng sự chân thật của nó. Cảm thấy là người địa cầu cố ý làm ra đến lẫn lộn tầm mắt. Là tin tức lừa dối thủ đoạn. X9500 là chơi tình báo không ngang nhau chiến thuật kẻ ra đời. Bởi vì chính mình thường thường ngụy trang thần chỉ. Ác ma đi lừa dối văn minh cấp thấp thổ dân. Sở dĩ gặp phải chuyện như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên chính là giả. Nhưng là, vừa nãy X9500 ở viễn trình thao túng City of Sale chiến trường thời điểm. Vừa dành cho vị kia họ Mã, Thượng Đế, mài rũa. Vừa lặp đi lặp lại nghiệm chứng Lâm Cầu bại tài liệu tương quan chân thực tính. Trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng khảo chứng. Nó rốt cục có thể xác định. Lâm Cầu bại trải qua. Có ít nhất một nửa độ tin cậy. Nửa kia không thể xác định thật giả. X9500 trước hết cho đánh tới cao minh trò lừa gạt nhãn mác. Chỉ ít. Thương Minh Tinh cùng Thất Toàn Kiếm Tông tồn tại. Kiếm thủ không trang bị đơn thể vượt qua vũ trụ. Này hẳn là sẽ không là làm giả. X9500 rất ít tin tưởng có thể tiến hành cao đẳng trí tuệ hoạt động sinh mệnh cá thể nói. Ngôn ngữ không hề phân lượng. Hành động mới là tất cả. Bất luận một người như thế nào đi nữa giỏi về ẩn giấu tự thân. Chỉ ít hắn các loại hành động. Thống hợp lại cùng nhau. Cuối cùng chỉ về mục đích là sẽ không lừa người. Lâm Cầu bại thời điểm toàn thịnh rất mạnh. 100% là một tên thành thục màu vàng anh hùng. Thậm chí, khả năng là vượt qua anh hùng bên trên. X9500 vẫn không có mệnh danh cấp bậc càng cao hơn. Một khi đem nó bắt giữ, nói không chắc ngay lập tức sẽ có thể tăng cường một cái thế kỷ linh hồn tuổi thọ. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Lâm Cầu bại hiện tại, cũng không phải trạng thái toàn thịnh, lấy cái gì cùng kiếm thánh đánh. X9500 lầm bầm lầu bầu, hắn chính đang tiêu hao, là tâm tư tinh túy cùng tàn hồn sức mạnh chứ. chỉ là tiêu hao, không có bổ sung. Hắn mạnh mẽ đến đâu? Có thể chống bao lâu đây? Nếu như có thể lời nói, X9500 muốn đem Lâm Cầu bại tâm tư tinh túy tinh luyện đi ra, trở thành tẩm bổ bản thân linh hồn chất dinh dưỡng. Thế nhưng, không có loại khả năng kia tính. Tuy rằng chưa từng có cùng người đàn ông này đối thoại, nhưng X9500 đã điều khiển từ xa tâm tư tinh túy lấy ra trang bị, quan sát qua đối phương. Kết quả rất khủng bố. Không có bất luận cái gì tâm tư. Không có bất kỳ ý niệm gì. Cái này tự xưng kiếm thủ nam nhân, lại như là một khối sẽ không suy nghĩ. Không có bất luận cái gì dục vọng đá. Không, nói chuẩn xác, hắn là một thanh hình người linh kiếm. Người chỉ cần tồn tại ở thế gian, làm sao có khả năng không có tâm tư gợn sóng cùng tiêu tán. Lâm Cầu bại người này, chỉ sợ là tự kiềm chế năng lực cực cường. Cơ hồ đem hết thảy ý nghĩ đều hoàn mỹ khống chế lại rồi. Hắn là một viên thành thục vui tươi trái cây. Đáng tiếc, X9500 không có tư cách đi thưởng thức. Chỉ có thể phung phí của trời. Mạnh mẽ đem nó hủy diệt rồi. X9500 dứt tiếng. Tô Sắc Phi thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không trả lời. Cùng lúc đó, áo xám kiếm thánh khí thế xúc tích đến đỉnh điểm. Song tay nắm chặt độ dài không hợp thói thường bội kiếm. Thân hình lóe lên. Bạch. Tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao. Không biết được dùng bí thuật gì. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Xa xa Chu Hàm Dịch hai con mắt trừng trừng. Chố mắt ngoác mồm. Nhếch miệng. Hắn biết mình cùng áo xám kiếm thánh chênh lệch rất lớn. Lại không nghĩ tới. Hai người sự chênh lệch dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này. Chen, Lâm Cầu bại cùng áo xám kiếm thánh gặp thoáng qua. Một sát na kia, phảng phất có nhàn nhạt xanh thảm tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cẩn thận đến xem, lại cảm thấy trước nhìn thấy lam quang. Chỉ là ảo giác, chỉ là thời gian trong chớp mắt. Áo xám kiếm thánh liền dư uy không giảm lao ra mấy chục mét. Xì xì xì, trong tay áo xám kiếm thánh chuôi kia dài đến quá đáng bảo kiếm bên trên. Tỏa ra nóng rực ánh sáng đỏ cùng kinh người sóng nhiệt. Phảng phất ở vừa nãy trong nháy mắt đó, bị ném vào rèn đúc trong lò đúc lại một lần giống như. Mà Lâm Cầu bại, nhưng là tay trái đảo dựa vào phía sau. Tay phải chập ngón tay như kiếm, ung dung để ở bên người. Người này không kém, Lâm Cầu bại cũng không thèm nhìn tới áo xám kiếm thánh nửa mắt. Chỉ là đi lại ung dung đi tới trước người Chu Hàm Dịch. Ngữ khí hở hững đưa ra một cái đánh giá. Ta tuy rằng không có dùng kiếm, nhưng cũng dùng 3/10 công lực. Kiếm thánh tên, chấm ngoặc kép, hắn xứng đáng. Dứt tiếng, xa xa, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang giòn. Áo xám kiếm thánh trên trường kiếm, chớp mắt xuất hiện mạng nhện hình dáng vết rách. Nát, không, trong tay áo xám kiếm thánh trường kiếm. Cũng không phải là tầm thường, vụn vặt có thể hình dung. Mà là đổ nát, chiết xuất, đại nổ tung. Chỉ nghe oành một tiếng nổ vang. Chuôi kia tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Phá nát thành đầy trời kim loại mảnh vụn. Những mảnh vụn này, ở trong nháy mắt, lại phân giải trở thành càng thêm nhỏ bé bụi. Nhìn thấy tình cảnh này, X9500 có chút thần trí không rõ. Ăn nói linh tinh nói. Vũ khí lạnh bị hao tổn là thường thấy nhất sự tình, nhưng là thanh kiếm này bên trong ta đặc ý gia nhập nano trùng kỹ thuật, còn sử dụng tiên tiến nhất siêu hợp kim vật liệu cường hóa, coi như là văn minh cấp thấp đạn pháo oanh tạc cũng chỉ có thể tạo thành vài đạo vết chảy, dù cho nó triệt để đứt rời cũng có thể tự động phục hồi như cũ mới đúng. Lâm Cầu bại cái tên này vừa nãy đến cùng làm cái gì? X9500 cảm thấy phát sinh trước mắt tất cả. Quả thực không hợp với lẽ thường. Không hợp logic. Khó mà tin nổi. Trong 50 năm này, kiếm thánh vì hắn chinh chiến tinh tế. Không biết được chém giết bao nhiêu văn minh cấp thấp bên trong cái gọi là cường giả. 50 năm đến, X9500 cướp đoạt đến cực phẩm rèn đúc vật liệu. Phối hợp trường tồn văn minh cao đẳng luyện kim kỹ thuật. Cộng đồng đúc thành chuôi này không gì không xuyên thủng, không thể tổn hại trường kiếm. Đừng xem nó một bộ dịch nát tác phẩm nghệ thuật dáng vẻ. Trên thực tế, coi như là có thể dễ dàng nổ nát sơ cấp phòng hộ lồng năng lượng công kích, cũng không cách nào đối với nó tạo thành không thể nghịch tổn thương. Hắn ở cố làm ra vẻ bí ẩn. X9500 vỗ vỗ mũ giáp của chính mình. Cao giọng hô, một cái không có thân thể ra hỏa, có thể làm được trình độ như thế này, đã là cực hạn rồi. Kiếm thánh, không muốn tiết kiệm nội khí, trực tiếp làm thịt hắn. Thứ 9 đoạn nội khí, đã dính đến sức mạnh tinh thần vi diệu vận dụng, toàn lực triển khai dưới. Áo xám kiếm thánh liền người khác tiêu tán tâm tư cũng có thể chém nát. Trên lý thuyết tới nói, hắn thật có sát thương thủ đoạn của Lâm Cầu Bại. Nhưng mà, áo xám kiếm thánh tại chỗ đứng lại, đối X9500 chỉ lệnh mắt điếc tai ngơ. Không nhúc nhích, phảng phất một tôn động lại trong năm tháng pho tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.